Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Mạc Tử Tây không thích cô chị họ này. Thật sự là có lý do. Đôi khi cảm thấy rất kỳ lạ. Bà Hách tức giận nói. Nếu đã biết thì càng phải tránh hiểm nghi. Có hiểu không vậy? Nếu để người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm thì phải làm sao? Tôi và Hách Liên Thành trong sạch. Chuyện gì cũng không có. Vậy thì tránh hiểm nghi cái gì? Ngược lại các người đằng đằng khí thế xông vào. Không biết còn tưởng các người đi bắt gian đó. Là các người có lỗi trước. Gõ cửa ấy. Trẻ con 3 tuổi cũng biết làm. Bạch Mỹ Đình không nhịn được phản bác. Cô Nhan. Chuyện này đúng là cô làm không ổn. Dù sao thì cũng phải có người ở đây mới đúng. Bây giờ mới thấy được. Cô Nhan nói chuyện được thể là không buông tha người ta như vậy. Được thể là không buông tha. Tôi nghĩ năng lực trả đũa của cô rất mạnh. Thi nhân cười như không cười nhìn đối phương. Hơn nữa, bà Hách dễ dàng tha thứ. Thì tôi chỉ có thể bị động mà ăn mắng mãi. Không thể phản bác sao? Vậy tôi mắng cô cũng đừng có phản bác được không? Khuôn mặt Bạch Mỹ Đình trở nên cứng đờ. Cô ta cẩn thận nhìn thi nhân trước mặt. Vẻ mặt và giọng điệu này giống như đã từng gặp rồi. Khi nhìn thấy thi nhân, cô ta có cảm giác đang nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng. Quả nhiên, không hổ là vợ chồng. Đến nói chuyện cũng y hệt nhau. Cô ta ghét nhất là loại người này. Không khí đột nhiên trầm xuống. Hách Liên Thành nhàn nhạt nói. Đủ rồi, chỗ này là phòng tôi nghỉ ngơi. Tôi không hoan nghênh các người. Bạch Mỹ Đình nhìn Hách Liên Thành. Giọng điệu của cô ta trở nên dịu dàng. Bà Hách chỉ là lo lắng cho anh thôi. Đây là việc của tôi. Cô Mạc cũng không cần xen vào. Tránh cho sau này người ta nhìn thấy lại hiểu lầm cô có quan hệ gì với nhà họ Hách chúng tôi. Vẻ mặt của Hách Liên Thành rất lạnh lùng. Hoàn toàn trái ngược với thái độ trước đó của anh ta. Bà Hách vội vàng chỉnh lại. Liên Thành, đứa nhỏ này nói nhăng nói cuội gì đấy? Mỹ Đình là có ý tốt. Cô ta chỉ mong chờ người ngoài hiểu lầm thôi. Nếu có thể lần nữa thuộc dòng chính nhà họ Mạc thì thật tốt. Tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cô ta. Nếu cô ta quan tâm chuyện người khác bị hiểu lầm như vậy, thì chính bản thân cô ta có phải cũng chú ý đến ảnh hưởng phải không? Dù sao tôi và cô Đình cũng đâu có thân quen như vậy. Lời nói của Hách Liên Thành giống như hạt mưa nện lên mặt Bạch Mỹ Đình. Bạch Mỹ Đình liên tục chạm trán với Waterloo. Cô ta còn tưởng rằng sau khoảng thời gian sống chung trước đây, Hách Liên Thành sẽ đứng về phía cô ta. Kết quả lại ngược lại. Rốt cuộc là sao vậy? Thi nhân gật đầu theo. Cười như không cười nói. Hách Liên Thành, không chừng cô chủ nhà người ta vừa ý anh đó. Tôi chỉ tới đây để giúp đỡ mà thôi. Sợ rằng các người đã hiểu lầm. Bạch Mỹ Đình nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Hách Liên Thành đã nói đến mức này. Sao cô ta còn có thể chạy đến đu theo mặt lạnh của người ta chứ? Bà Hách tức giận đến mức nhìn chằm chằm thi nhân. Tôi không biết nếu Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy cô lớn lối với người lớn như vậy, cô còn dám nói chuyện như thế nữa không? Lại dám khiêu khích mối quan hệ giữa Hách Liên Thành và cô họ nhà họ Mạc. Cô là thứ gì chứ? Hình như tôi nghe thấy ai đó nhắc đến tôi. Lúc này Tiêu Khôn Hoàng đã xuất hiện ở cửa. Anh nhìn lướt qua phòng nghỉ ngơi. Đại khái cũng hiểu được. Khi người đàn ông bước vào cửa, hai người phụ nữ đang chặn cửa vô thức bước sang một bên. Nguyên nhân chính là toàn thân Tiêu Khôn Hoàng tỏa ra khí thế bức người. Gây áp lực không nhỏ. Khi thi nhân nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng, trong mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó mỉm cười tiến lên nắm lấy cánh tay anh. Sao anh lại ở đây? Xong việc rồi à? Ừ, đến xem một chút. Tiêu Khôn Hoàng vén tóc lại cho cô. Nhẹ giọng nói. Có người bắt nạt em à? Khi nói điều này, người đàn ông theo bản năng liếc nhìn bà Hách. Lúc nãy vẻ mặt bà Hách còn vô cùng phách lối. Vừa nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng đã tắt điện. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ ở Việt Nam, nhất định là một cơn ác mộng. Đúng vậy, có người bắt nạt em. Thi nhân nhanh chóng nói với anh. Sau đó cố ý nhìn bà Hách và cô họ nhà họ Mạc ở bên kia. Chính là bọn họ. cô sẽ không hào phóng đến mức che giấu mọi chuyện đâu. Tiêu Khôn Hoàng là chồng của cô. Sao cô phải nhịn, nếu không tố cáo với anh? Sao anh biết được cô chịu tủi nhục chứ? Bạch Mỹ Đình không nhịn được lên tiếng. Cô Nhan, cô ăn nói phải có bằng chứng. Rõ ràng cô và Hách Liên Thành trai đơn gái chiếc ở trong phòng nghỉ bị hiểu lầm. Sau đó tôi và bà Hách đến xem vấn đề. Tốt bụng giúp đỡ cô. Kết quả lại bị cô trả đũa. Không thể không nói mấy lời này vô cùng đẹp. Giải thích nguyên nhân hậu quả của chuyện này. Còn tiện thể đạp Thi Nhân một cái. Nói cô không rõ ràng với người đàn ông khác. Cô muốn nói tôi và Hách Liên Thành ở trong phòng nghỉ làm chuyện đáng xấu hổ sao? Thi Nhân trực tiếp nói ra. Chứ cứ vòng vo như thế thì quá mệt mỏi. Tôi không có nói như thế. Là cô nói. Đáy mắt Bạch Mỹ Đình thoáng qua một nụ cười. Lần này chẳng lẽ Tiêu Khôn Hoàng không để tâm? Bà Hách hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Quản tốt vợ của cậu đi. Đều là người phụ nữ đã có gia đình. Đừng để cô ta đi khắp nơi gian díu với đàn ông. Đến lúc bể ra thì ai xấu mặt cho biết. Thi Nhân tức giận vô cùng. Hai người đàn bà này thật đáng ghét. Một người hát một người bè. Đều là phụ nữ. Sao họ lại độc ác như thế chứ? Tiêu Khôn Hoàng cầm lấy tay cô rồi mới nói. Nói chuyện phải có chứng cứ. Tôi tin tưởng vợ mình. Hơn nữa chuyện vợ tôi đến đây nói chuyện với Hách Liên Thành. Tôi có biết. Biết. Bạch Mỹ Đình không tin. Đều là ngụy biện. Không người đàn ông nào không bận tâm. Trong lòng Thi Nhân bỗng thấy cảm động. Tiêu Khôn Hoàng không hỏi gì. Mà lựa chọn tin tưởng vào cô. Cô cảm thấy rất cảm động. Đủ rồi. Định làm ầm đến khi nào nữa? Hách Liên Thành trực tiếp đứng lên. Anh nhìn bà Hách. Con và Thi Nhân chỉ là bạn bè. Con còn phải nói bao nhiêu lần nữa vậy? Vì là bạn bè. Nên càng phải tránh nghi ngờ. Tránh nghi ngờ. Bọn con chỉ ở cùng một phòng nghỉ ngơi. Mắt không sạch sẽ là mẹ. Vốn dĩ không có gì. Hai người đến làm ầm lên. Người khác nhìn vào thì thấy thế nào? Mẹ, kể cả Bạch Mỹ Đình. Bạch Mỹ Đình tức giận đến mức muốn mắng người. Chuyện này liên quan gì đến cô ta chứ? Chỉ là Bạch Mỹ Đình không ngờ rằng bà Hách, một người phụ nữ quyền lực và kiêu ngạo như vậy, trước mặt Thi Nhân lại không thể đòi hỏi gì. Thật quá sai lầm. Sớm biết bà Hách vô dụng như vậy, cô ta sẽ không mạo hiểm như thế. Kết quả bị người ta làm nhục tại chỗ. Bạch Mỹ Đình kìm cơn tức giận. Xem ra tôi xen vào chuyện của người khác rồi. Tôi đi đây. Bỏ lại mấy lời này rồi cô ta quay người bỏ đi. Hách Liên Thành, anh là cái thá gì mà dám vô lễ với tôi? Sau khi người nọ rời đi, Hách Liên Thành nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Tôi biết, tôi tin vợ tôi. Tiêu Khôn Hoàng nắm tay Thi Nhân. Dùng tư thế chiếm đoạt gần gũi nhìn Hách Liên Thành. Hai người đàn ông nhìn nhau. Họ đều hiểu sự đối đầu giữa những người đàn ông. Tuy tin tưởng nhưng chắc chắn họ sẽ để tâm. Bà Hách muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng ở đó. Bà ta chỉ có thể nuốt hết vào trong. Nếu không thì không biết người đàn ông này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vậy chúng tôi đi trước. Anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Thi Nhân nắm lấy tay Tiêu Khôn Hoàng. Chủ động nói sẽ rời đi. Nếu đã kết thúc nên không cần tiếp tục vướng bận nữa. Hách Liên Thành nhìn bọn họ rời đi. Sau đó vẻ dịu dàng trên mặt biến mất. Quay đầu nhìn về phía bà Hách. Hành vi vừa rồi, có phải là đang thể hiện chỉ số IQ hạng chót không vậy? Ngay cả khi thực sự muốn làm một điều gì đó, cũng không nên chọn vào lúc yến hội của nhà họ Mạc. Vẻ mặt bà Hách vô cùng chói mắt. Không phải là ở cùng với người phụ nữ khác bị cô họ nhà họ Mạc thấy được. Lúc nấy mẹ mới qua giải thích rõ. Mẹ là vì ai đây? Mẹ muốn tác hợp cho con với Bạch Mỹ Đình. Cách chương.